Ngốc nghếch vương gia xuyên Việt phi, chương 57, hậu quả của đàm đương giải dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Nhã thanh âm lo lắng của A Kim xa xa truyền đến, nhưng Tô Lệ Nhã cảm thấy mỏi mệt không chịu nổi, không muốn tỉnh lại, mà lựa chọn xem nhẹ thanh âm kia. A Kim thấy kêu lâu như vậy, người trên giường đều không có phản ứng, lo lắng quay đầu hỏi. Đại Mao, A Nhã như thế nào còn không tỉnh a? Đại Mao đảo cặp mắt trắng dã, đối với vấn đề này lão đại đã hỏi ít nhất hơn 100 lần, hắn không bao giờ nghĩ trả lời nữa. Quay đầu nhìn đại tẩu cho dù ở trong mộng vẫn thống khổ cau mày, hắn không khỏi dâng lên đồng tình, trong đầu hiện lên tình hình khuya hôm qua. Thùng thùng thùng, tiếng đập cửa dồn dập làm Đại Mao vốn đang trầm tĩnh cho mộng đẹp không thể không đứng dậy, mở cửa. Chỉ thấy vẻ mặt thất kinh của A Kim đứng ngoài cửa. A Kim vừa thấy Đại Mao, đã bắt lấy tay hắn lôi ra ngoài. Đại Mao, làm sao bây giờ? A Nhã bị thương, hơn nữa chảy thiệt nhiều máu nga. Đại Mao vừa nghe cước bộ vội vàng nhanh hơn, đuổi kịp. A Kim khẽ kéo Đại Mao đến gần phòng Tô Lệ Nhã, mặt mang lo lắng chỉ vào Tô Lệ Nhã đang nằm trên giường nói. Đại Mao, ngươi xem. Đại Mao theo ngón tay nhìn người hôn mê trên giường. Này không xem hoàn hảo, vừa thấy dọa nhảy dựng, đôi môi sưng đỏ vô cùng, thân hình lõa lồ trừ gáy ra đều ứ máu bầm, điều này cho thấy người này mới gặp phải tình huống gì. Ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, Đại Mao vội vàng xoay người hỏi. Lão đại, trước khi ngươi nhìn thấy đại tẩu có tình huống gì đặc thù không a? A Kim dùng sức hồi tưởng, rồi sau đó nói. Không có a, ta chỉ nhớ rõ chính mình vừa có cảm giác tỉnh lại, A Nhã nằm bên cạnh liền bị thương. Bên cạnh, Đại Mao không tự giác đề cao âm lượng. Lúc này tầm mắt hắn đã vừa vặn trống lại dấu vết ở gáy của A Kim, chẳng lẽ? Vì nhìn thẳng vào ý nghĩ của chính mình, hắn bắt đầu hướng A Kim tiến hành hỏi. Trải qua một khắc chung, hắn khó có thể tin tổng kết lại, lão đại cư nhiên thực sự đem đại tẩu cấp ăn. Hắn hẳn là bị nữ tử kia bỏ thuốc, quay đầu nhìn đại tẩu chỉ có thể dùng 4 chữ để hình dung. Vô cùng thê thảm, hắn không khỏi dâng lên nồng đậm đồng tình. Vốn nghĩ đến lão đại. Đơn thuần, hẳn là không có khả năng cùng đại tẩu làm được việc đại sự. Nhưng là như thế nào cũng không nghĩ tới bởi vì bị người kê đơn mà thành công. Đại Mao, ngươi nói A Nhã làm sao vậy? Nàng làm sao có thể bị thương? Có phải hay không có người thừa dịp ta ngủ quên, đả thương nàng a? A Kim lo âu hỏi. Đại Mao bị hỏi liên tiếp không biết trả lời vấn đề này như thế nào. Hảo nửa ngày, hắn mới nghĩ ra được lý do để nói. Này ta cũng không rõ ràng. Vẫn là chờ đại tẩu tỉnh lại rồi hỏi nàng đi, kia A Nhã bao lâu sẽ tỉnh a, hẳn là ngày mai sẽ tỉnh. Kỳ thật đối với câu trả lời này, ngay cả chính hắn đều không hề xác định. Dù sao nhìn hình dạng của đại tẩu, không biết bao lâu có thể tỉnh. Đại Mao, ngươi đến là trả lời ta a, thanh âm A Kim đem hồi tưởng của Đại Mao trở về thực tại. Đại Mao vô lực trả lời, lão đại, ngươi yên tâm, chậm nhất sáng mai, đại tẩu sẽ tỉnh, tốt lắm, ngươi cũng ăn một chút gì đi. Không, ta muốn chờ A Nhã tỉnh lại. A Kim tầm mắt không có rời đi người trên giường. Đại Mao thấy thế, đặt đồ ăn trong tay, liền ly khai. Ánh sáng mặt trời chậm rãi chui từ đám mây ra, vạn vật thế gian bắt đầu theo ngủ say thức tỉnh. Nhất là khi ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ bắn vào chiếu lên người trên giường đang ngủ say. Ân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lệ Nhã mở đôi mắt mông lung sương mù ra, ánh sáng chói mắt làm nàng híp lại, thần trí nhất thời còn có chút mờ mịt. Trừng mắt nhìn, chờ mắt thích ứng ánh sáng, tầm mắt nàng bắt đầu ngắm nhìn. Quay đầu chỉ thấy gương mặt tuấn mỹ ghé vào mép giường của mình. Vốn muốn đứng dậy đánh thức hắn, Tô Lệ Nhã mới khởi động nhẹ thân thể, một trận đau nhức đánh úp lại. Trí nhớ bắt đầu theo cảm giác đau nhức giống như thủy triều tràn về. Nhớ tới chính mình thống khổ trước khi hôn mê tiền, Tô Lệ Nhã quay đầu trừng mắt nhìn người còn đang ngủ say, rất muốn trả thù hắn. Nhưng là thân thể theo di động của tay mà lại kêu gào đứng lên. Ô, nàng thống khổ rên gì, tiếng rên gì này đánh thức người ở mép giường. A Kim mở mắt ra, nhìn thấy Tô Lệ Nhã, vui mừng ôm lấy người vẫn nằm trên giường nói. Thật tốt quá A Nhã, người rốt cục tỉnh, bị bắt đứng dậy. Tô Lệ Nhã bởi vì động tác này mà cơ bắp cứng ngắc đau nhức không thôi, lập tức hô đau. Đau quá, A Kim mau thả ta ra. A Kim nghe tiếng, vội vàng nhẹ nhàng mà buông nàng, rồi sau đó căm giận nói. A Nhã, là ai đả thương ngươi? Nói cho ta biết ta đi thay ngươi xả giận. Đả thương, nàng có chút không hiểu hỏi. Ân, người nọ thật sự là rất đáng giận. Không chỉ có làm cho trên người A Nhã khối xanh, khối tím, còn làm cho A Nhã đổ máu. A Kim trên mặt phẫn hận càng sâu. Một khối xanh, một khối tím, đổ máu, nhất thời bị lời này làm choáng váng. Tô Lệ Nhã nghi hoặc lặp lại. Một đạo linh quang hiện lên, nàng khó có thể tin hỏi. A Kim, ngươi cái gì cũng không nhớ rõ. Ta phải nhớ rõ cái gì a? A Kim trên mặt đựng dấu chấm hỏi. Nhìn khuôn mặt tuấn tú nghi hoặc kia, nàng không thể không thừa nhận chính mình hy sinh lừng lẫy trở thành giải dược cứu vớt đứa ngốc bị đứa ngốc cấp ăn, mang trên người một thân đau nhức mà đứa ngốc này cư nhiên cái gì cũng không nhớ rõ. A Nhã, ngươi nói cho ta biết rốt cuộc là ai a? Tô Lệ Nhã vô lực nhìn tên đầu sỏ gây nên, không nghĩ tiếp tục dây dưa vấn đề này, nói. A Kim, ôm ta hồ tắm đi. Đối với lời nói của Tô Lệ Nhã, A Kim tôn sùng như thánh chỉ động tác mềm nhẹ đem nàng ôm lấy, hướng hồ tắm đi đến. Sau khi phân phó A Kim rời đi, Tô Lệ Nhã cố nén toàn thân cao thấp đau nhức đem y phục trên người cởi ra, rồi sau đó thong thả đi vào trong ôn tuyền. Hô, nước ấm tràn khắp cơ thể, cảm giác thoải mái làm cho nàng ngâm ra tiếng. Lúc này, nàng chú ý tới vết bầm trên tay. Nàng phóng đại đôi mắt đẹp nhìn khắp người tựa như bị làm nhục qua, nơi nơi một khối xanh, một khối tím ứ máu, trợn tròn mắt một hồi lâu mới thì thào tự nói. A Kim đứa ngốc này, thế nhưng đối ta xuống tay nặng như vậy, khó trách toàn thân đau nhức. Càng nhìn da thịt trắng nõn, da thịt ứ máu, nàng lại càng kinh hãi, thề về sau không bao giờ đảm đương cái gì giải dược nữa. Nhìn bộ dạng thương tích đầy mình của nàng, chỉ biết đảm đương giải dược có hậu quả gì. Nhớ lại lúc đó, nàng chịu đựng thống khổ, mà A Kim lại một bộ dáng tinh thần sảng khoái, Tô Lệ Nhã thấy có mấy con quạ đen bay ngang qua đầu. Bỗng nhiên, một đạo linh quang hiện lên, mặt của nàng nhất thời cứng ngắc, lúc đó, bọn họ giống như không có áp dụng biện pháp an toàn. Nếu xảy ra tai nạn chết người làm sao bây giờ a? Nàng mới 20 tuổi, ở hiện đại vẫn là còn rất trẻ. Nàng không cần sớm như vậy đã có người kêu bằng mẹ. Ha ha, không, không có khả năng. Chính là một lần, làm sao có thể liền mang thai đâu. Trung lục hợp màu cũng chưa dễ dàng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hẳn là không có khả năng. Nàng ở trong lòng mình an ủi. Cách chương.